Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 160, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ chiều, Giang Lê Thanh lên đường đến ngôi làng nơi Từ Quế Liên sinh sống. Ngôi làng này không quá lớn, cả làng chỉ có khoảng vài trăm người. Kể từ sau khi chuyện của Từ Phú Quý xảy ra, các phương tiện truyền thông và những người nổi tiếng trên mạng xã hội đã đổ xô đến thăm hỏi. Có những người dân thông minh nắm bắt được keyword để ké phim, cũng học cách đăng ký tài khoản và livestream. Nội dung livestream là mô tả Giang Lê Thanh kiêu ngạo ương ngạnh như thế nào, đã gì ết hại Từ Phú Quý lương thiện chất phác ra sao. Sức hot này thực sự có thể thu hút được không ít tiền đâu nhé. Khi xe của Giang Lê Thanh dừng trước cửa nhà họ Từ, cổng lớn đã bị vây kín không còn lối thoát. Trước cửa có những phóng viên nghe tin tức kéo đến, cũng có những người nổi tiếng trên mạng muốn ké chốt phim. Còn có những người dân theo dõi livestream, giờ đang hỗn loạn như cái chợ. Xe dừng lại nhiều, cũng không ai để ý đến chiếc xe mà Giang Lê Thanh ngồi. Cô tìm lại tài khoản heo tiểu Giang mà mình đã từng vứt bỏ, tắt filter làm đẹp và một loạt các chức năng rườm rà khác, sau đó ngay lập tức mở livestream. Tài khoản này không hề được quảng cáo, người hâm mộ đều là người hâm mộ thực sự, cộng thêm việc cả nước đều tập trung vào vụ án gì. Ít người lừa tiền sinh lễ được cho là này, càng tích lũy thêm một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt. Ngay lập tức, vô số tài khoản đổ xô đến. Giang Lê Thanh thật dũng cảm, thực sự đã livestream rồi. Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi, mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ thì còn ngại gì mà không livestream. Lần đầu tiên thấy có người chủ động tìm chửi. Ê nha, chửi thì không sao, chứ giao kéo gì chứ. Cô ta và anh trai cô ta thực sự là cùng một khuôn đúc ra. Giang Lê Thanh phớt lờ những lời mắng chửi tràn lan, bình tĩnh vuốt tóc, đợi vệ sĩ mở cửa, cô mới bước xuống xe trong sự vây quanh của mọi người. Các phóng viên tập trung trước cửa là những người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của Giang Lê Thanh. Sau khi hét lên vì kinh ngạc, lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Trong nháy mắt, đám đông như thủy triều ùa về phía cô. Những vệ sĩ được đào tạo bài bản bảo vệ cô chặt chẽ, không để bất kỳ ai lại gần. Trong đám đông có vẻ như có cả người chửi bới cô, tiện tay ném một chai nhựa nhưng chai nhựa chưa kịp đến gần đã bị vệ sĩ chặn lại. 4 người này râu quai nón, đeo kính đen, dáng người cao to, khác với khuôn mặt của người phương Đông, ngũ quan sâu và trông hung dữ. Những người bị họ chặn bên ngoài trông giống như một đàn gà con. Đối mặt với đủ loại ánh mắt từ mọi phía, Giang Lê Thanh không hề sợ hãi, bước vào nhà họ Từ. Nhà họ Từ không được coi là quá giàu có trong làng. Khi ông cụ nhà họ Từ còn sống, ông ta làm việc chuẩn bị đám cưới và đám tang, vì vậy đã tích lũy được một ít tài sản cho gia đình. Sau khi ông lão qua đời, gia đình chỉ trông cậy vào chị gái Từ để nuôi cả nhà. Sau đó, Từ Phú Quý đã hơn 40 tuổi vẫn chưa kết hôn, gia đình không còn cách nào khác, mới phải bỏ ra 10 vạn để mua Giang Lê Thanh. Khi vụ án xảy ra, Giang Lê Thanh vẫn chưa thành niên. Sau khi làm xong biên bản, ký tên, cuối cùng được gia đình họ Giang đưa về nhà, sau đó cô không cần phải ra mặt nữa. Trước khi đến, Giang Lê Thanh đã hỏi mẹ Giang, nghe nói lúc đó đã bồi thường 15 vạn, giấy hòa giải vẫn là do Từ Quế Liên in dấu vân tay, bây giờ lại nghĩ đến việc giả vờ làm nạn nhân sao? Giang Lê Thanh chen qua đám đông, đến căn nhà bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nhà này vốn dĩ đã lụp sụp, không thích sạch sẽ, giờ để bán thảm, gia đình cố tình khiến cho nhà cửa bừa bộn. Cô ghét nhìn căn nhà này, mắt lướt qua đống bừa bộn, trực tiếp nhìn vào chiếc giường nhỏ bên trong. Mẹ của Từ Quế Liên đang nằm ốm yếu bên trong, còn Từ Quế Liên thì đang mở livestream khóc. Thấy Giang Lê Thanh đi tới, bà ta lập tức lấy lại tinh thần, quay ống kính hướng thẳng vào mặt cô. Giang chiêu đệ, cô còn mặt mũi quay lại đây sao? Trả em trai lại cho tôi. Trả em trai lại cho tôi. Bà cụ nhà họ Từ vốn đang mê man, nghe thấy cái tên này, cũng cố gắng mở mắt nhìn sang. Bà ta run rẩy chỉ vào Giang Lê Thanh, trong cơn kích động, bắt đầu rơi nước mắt. Cảnh tượng này khiến mọi người xúc động. Trên màn hình livestream có vô số người liên tục kêu đau lòng. Giang Lê Thanh liếc nhìn màn hình điện thoại, không khỏi cười lạnh. Ngày đầu tiên bị đưa về nhà, bà lão chết tiệt này vẫn còn minh mẫn, thậm chí còn tận tay dạy con trai cách cởi quần cô, cuối cùng khóa trái cửa, đóng vai người gác cổng ở bên ngoài. Giang Lê Thanh lạnh lùng tiến lên, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt già nua kia. Mấy năm không gặp, vẫn chưa chết à? Cố nhếch mép. Người ta nói tai họa sống ngàn năm, quả nhiên không sai. Lời này vừa nói ra đã chọc giận mọi người. Mày đúng là không biết xấu hổ, hại chết con trai người ta mà giờ còn muốn bắt nạt mẹ già của người ta. Nhìn mày còn trẻ như vậy mà tâm địa độc ác quá. Người nói là một ông chú trong làng, những người xung quanh cũng hùa theo, trên màn hình livestream cũng khen ông chú chính nghĩa, thậm chí còn đề nghị xông lên tát Giang Lê Thanh hai cái. Cách Chương.